Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, Trần Bảo Các. Thật can đảm, vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm sét thanh âm, cấp tốc truyền đến, ngay sau đó, cũng chỉ thấy một đạo thanh quang, như ánh chớp lóe lên. Trực tiếp bao phủ tại xông vào càn khôn tạo hóa đại trận 5 cái tu sĩ phía trên. 5 người này, trong đó 3 cái chính là tán tu, 1 cái thì là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử Ngô Truyền Minh, 1 cái thì là Đại Càn Quốc Hoàng Thất một vị cung phụng. Đều là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Tại cái này thanh quang bao phủ xuống, bọn hắn trên người hộ thể linh khí linh quang cấp tốc mở đi xuống tới. Trên người phòng ngự thủ đoạn đều bị phá. Sau đó, rầm rầm rầm, trận pháp phản phệ, vô tận lôi quang bổ xuống, đều đem bọn hắn bao phủ. A, không, từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, 5 người lúc này hóa thành một mảnh cháy đen, lần lượt vẫn lạc. Giờ khắc này chính là Bắc Huyền Tông tông chủ, Mạnh Xuyên chân nhân xuất thủ, vừa mới ra tay, chính là thần thông thủ đoạn, tiểu cấm linh thuật, đồng dạng là tiểu cấm linh thuật. Tại hắn trong tay, uy năng hiển nhiên muốn so Hỏa Vân đạo trưởng mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ có trực tiếp bao trùm 5 vị tiên sư, càng làm cho đến bọn hắn nguyên lực giam cầm, mảy may thủ đoạn đều thi triển không được. Chết! Cùng lúc đó, Vũ Văn chân nhân kia hơi có vẻ trầm muộn thanh âm truyền đến. Sau đó cũng chỉ thấy một thanh phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt bắn ra, ầm ầm, phi kiếm đâm rách bức tường âm thanh, phát ra to lớn chấn động thanh âm, trong chớp mắt liền xông đến một vị vừa vặn xông vào đại trận bên trong. Tùy tiện đâm rách một vị thực lực đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ Côn Ngô kiếm phái trưởng lão phòng. Ngự linh quang, đem hắn đầu cho xuyên thủng. Hồn năng cộng 153.233. Cộng 175.632. Cộng 182.335. Cộng 258.521. Một sóng lớn hồn năng gia tăng. Cố nhiên để Bạch Tử Nhạc mừng rỡ, nhưng hai đại thần minh cảnh cường giả tùy ý xuất thủ, nhưng vẫn là để hắn trong lòng căng thẳng. Cũng may, trận pháp ngăn cản khu vực cũng không tính dài, tăng thêm vô số cường giả cùng một chỗ xông vào trân trọng. Trong lúc vô hình phân tán trận pháp uy lực, là lấy khi Bạch Tử Nhạc chân chính xông ra bên ngoài trận pháp khu vực thời điểm. Chỉ có ở vào tầng ngoài cùng chính phản ngũ hành thuẫn thuật, bị sinh sinh ma diệt. Rất nhanh, Đà Sơn đạo nhân, Nhạc Lộc Sơn sơn chủ còn có Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng cũng cùng một chỗ vọt vào. Càng xa xôi, cũng có từng đạo linh năng ba động truyền ra, hiển nhiên là những người khác xông vào thời điểm đưa tới động tĩnh. Đây là một cái mê hồn trận. Chúng ta muốn chân chính bước vào động phủ bên trong. Đoán chừng còn muốn xuyên qua cái này mê hồn trận mới được. Nhạc Lộc Sơn sơn chủ nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, xác thực như thế. Tại nơi này, chúng ta liền cùng mù lòa đồng dạng, nhiều lắm là có thể nhìn thấy phía trước cách xa 5 mét địa phương. Khương Lực một mặt ngưng trọng nói, ta chỉ có thể nhìn thấy 5 mét khoảng cách. Tần Mai Phương cũng là gật đầu. Phi kiếm chộp vào trong tay, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Thị lực của ta vẫn được, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy xa 50 mét địa phương. Đà Sơn đạo nhân thi triển ra lỗ lớn xem thuật, mở miệng giải thích. Tiếp xuống tới liền dựa vào còng núi cùng sơn chủ hai vị đạo hữu. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý, muốn nhìn Đà Sơn đạo nhân một chút, mở miệng nói ra, sớm tại bắt đầu, hắn liền đã đem mình linh nhãn thuật thi triển mà ra. Nhưng nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấu chung quanh 20 mét phạm vi. Về phần thần thức, trận pháp bên trong, đồng dạng thụ đến áp chế, chỉ có thể nhô ra 30 mét. Bởi vậy, liền có thể biết Đà Sơn đạo nhân lỗ lớn xem thuật thần diệu. Xác thực bất phàm, vậy thì tốt, chúng ta đi một bước tính một bước. Dù sao cũng là tam phẩm cao giai trận pháp, ta cũng chỉ có thể thuận trận pháp vận chuyển, nhìn ra một ít quy luật. Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ thận trọng gật đầu, chống lên một cái phòng ngự linh khí, đi đầu đi thẳng về phía trước, những người khác theo sát phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, bỗng nhiên, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, một thân ảnh, cấp tốc kích xạ mà tới. Cẩn thận, Đà Sơn đạo nhân trước một bước phát hiện đạo thân ảnh này. Chỉ bất quá, Bạch Tử Nhạc xuất thủ càng nhanh, kiếm quang lóe lên, tị pháp thần kiếm đã đâm vào đột kích chi vật phía trên. Phốp, đầu của đối phương, sinh sinh bị xuyên thủng. Theo dự liệu hồn năng cũng không có gia tăng. Bạch Tử Nhạc lúc này mới đi mau hai bước, nhìn phía đột kích chi vật, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Khôi lỗi, đúng là khôi lỗi, khôi lỗi một đạo. Tại chúng ta toàn bộ này vực bên trong, căn bản không có bao nhiêu người nắm giữ, liền xem như bảy đại tiên pháp đại phái bên trong, có quan hệ khôi lỗi một đạo truyền thừa, cũng cực ít, trước mắt đã biết chỉ có cổ thần giáo áo bào đen thượng nhân tinh thông đạo này, lại cũng chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm cao giai khôi lỗi, mà lại còn là tương đối đơn giản hình thú khôi lỗi. Như vậy tinh xảo hình người khôi lỗi, căn bản không có khả năng luyện chế ra tới. Cái này khôi lỗi, không chỉ có đạt đến nhất phẩm cao giai, thực lực có thể so với luyện khí kỳ hậu kỳ tiên pháp tu sĩ. Trên tay còn cầm một kiện 57 cấm chế cao cấp pháp khí. Có thể phát huy ra chiến lực đã không thể so luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ yếu. Coi là thật không hổ là lục tuyệt chân nhân, cường đại mà xa xỉ. Đà Sơn đạo nhân một mặt cảm khái nói. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, đại khái tra xét lật một cái, cũng liền đem chi thu hồi. Cái này khôi lỗi bản thân giá trị không thấp, tăng thêm cao cấp pháp khí trường kiếm cùng trong cơ thể nó ngọn nguồn động lực, đồng dạng là một kiện có thể so với cao cấp pháp khí tụ lực nguyên tinh. Giá trị đã tại 1 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Tiếp tục, một tiếng quát nhẹ, bọn hắn đều rõ ràng, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Hai vị thần minh cảnh cường giả đến, để bọn hắn sở hữu người trong lòng đều dâng lên một trận gấp gáp cảm giác. Một đoàn người lần nữa xuất phát, Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ đi ở đằng trước, mượn nhờ mình trận pháp chi thức. Đi một bước nhìn ba bước, thời khắc cảm ứng trận pháp biến hóa chi đạo, khi thì tiến lên, khi thì đi phía trái, lúc người hướng phải, có thời điểm thậm chí hướng phía sau thối lui. Bạch Tử Nhạc đối với trận pháp biến hóa khí cơ, kỳ thật có một chút mơ hồ cảm ứng, nhưng ở cụ thể thi hành, tự nhiên xa không bằng chân chính trận pháp sư, loại này cảm giác. Để hắn lông mày từ đầu đến cuối thâm tỏa, trong lòng cũng không khỏi dâng lên, muốn học tập trận pháp chi đạo ý nghĩ, không phải như vậy bị quản chế tại người, kỳ thật cực không dễ chịu. Bất quá, vào giờ phút này, hắn tự nhiên chỉ có thể theo sát tại Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ sau lưng. Chung quanh biến động thân hình, lâu lâu, còn sẽ có khôi lỗi tiến hành quấy nhiễu công kích. Chỉ là tương đương với luyện khí kỳ cấp độ khôi lỗi, tự nhiên khó mà ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra mê vụ trận pháp bên trong, bước vào một mảnh trên đất trống. Giữa đất trống rõ ràng là một cái dược điền, chỉ là từ hiện trường bừa bộn đến xem, hiển nhiên là bị trước bọn hắn một bước người cho thu lấy trống không, chỉ có một chút rõ ràng không có thành thục, hoặc là giá trị không cao linh tài còn lưu tại linh điền bên trong. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc cũng không thất vọng, theo bản năng hướng sau lưng nhìn lại, nguyên bản sương mù nồng nặc chi địa, vào lúc này xem ra, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. hơn 10 vị tu sĩ đi tại trong đó, có ít người khoảng cách đi ra chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, có ít người lại là dậm chân tại chỗ. Bất quá, chân chính để hắn con ngươi kịch co lại chính là hai vị khí tức mênh mông mà cường đại thân ảnh, cái này thời điểm vừa lúc cùng nhau bước vào trận pháp bên trong. Khí tức cường đại làm cho kia trận pháp đều từng đợt lắc lư, cuốn lên mê vụ đô từng đợt lăn lộn. Không tốt, Mạnh Xuyên chân nhân cùng Vũ Văn chân nhân cũng tiến vào. Chúng ta đi mau, Khương Lực đồng dạng phát giác chắp sau lưng động tĩnh, cuống quýt mở miệng nói ra. Đi, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cùng nhau bước vào động phủ bên trong. Vừa mới bước vào, bọn hắn liền cảm giác được thân thể trầm xuống, cảm giác đến một cỗ trận pháp sức áp chế, vội vàng vận chuyển nguyên lực, mới hơi giảm bớt. Đây là toàn bộ đại trận lực lượng, trừ phi trận pháp bài trừ, không phải liền xem như ta cũng không có gì biện pháp. Cũng may cái này áp bách chi lực cũng không tính mạnh, cũng không ảnh hưởng hành động của chúng ta, chỉ là thực lực, đoán chừng phải bị ảnh hưởng, sẽ có trình độ nhất định yếu bớt. Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ vội vàng giải thích nói. Bạch Tử Nhạc rõ ràng điểm này, bất quá so những người khác càng có ưu thế chính là hắn nhục thân chi lực cường hoành, coi như không vận chuyển nguyên lực, cũng có thể hành động tự nhiên, một ngựa đi đầu. Hắn cấp tốc xâm nhập trong đó, mơ hồ trong đó, hắn đã cảm ứng đến nơi xa một chỗ đại điện bên trong truyền đến một chút chiến đấu tiếng vang. Những người khác tự nhiên minh bạch một bước trước, từng bước trước đạo lý, sợ bảo vật bị tiền nhân đoạt đi, cấp tốc đuổi theo. Toàn bộ động phủ đều ở vào một tòa đại sơn bên trong, không gian bên trong cực lớn, giống như là đem toàn bộ đại sơn đều bị móc giống. Chừng mấy chục tòa cung điện, toàn bộ từ thông đạo nối liền cùng một chỗ, đông đảo thông đạo, bốn phương thông suốt, để người khó mà phân rõ phương hướng. Bạch Tử Nhạc không khỏi quá sớm cùng cái khác cường giả lên xung đột, tùy ý lựa chọn một cái lối đi, không chút do dự xâm nhập trong đó. Những người khác tự nhiên đuổi theo. Xoát, một đạo kiếm quang đột ngột từ một bên đâm ra, tựa như một cái tuyệt thế thích khách giấu ở âm u bên trong, vô thanh vô tức. Khi đâm ra nháy mắt, lại tựa như long trời lở đất, nhanh đến cực hạn. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc giống như là sớm có đoán trước, một đạo linh quang cấp tốc nghênh đón tiếp lấy, định bảo thần quang nhất thời xông ra, khôi lỗi lập tức ổn định ở nguyên địa. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở khôi lỗi sau lưng, tại phía sau nó vỗ, kình lực phun ra, trực tiếp đưa nó động lực gián đoạn. Thần thức phun trào, cái này nhị phẩm đê giai khôi lỗi liền bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó, ánh mắt của hắn mới rơi vào trước mắt trên đại điện. Chân Bảo Các, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà nhanh như vậy tìm đến Lục Tuyệt chân nhân bảo tàng chi địa. Đà Sơn đạo nhân, Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ bọn người đại hỉ, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Phi kiếm nhô ra, thăm dò đại điện bên trong tình huống, thân hình liền theo sát phía sau. Oanh, một thanh chấn vang, hộ điện đại trận bộc phát, từng đạo hỏa diễm, đống cát đen, kim quang, núi đao, mưa tên, lôi đình, các loại uy năng đồng thời bạo đi, phản phệ tới, uy lực cực kỳ khủng bố, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đà Sơn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhô ra phi kiếm, bỗng nhiên ra tốc, hung hăng đánh vào phía trên đại trận. Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ vung tay lên một cái thượng phẩm linh khí con dấu lập tức xông ra. Con dấu lớn lên theo gió, hóa thành một cái to lớn bàn đá. Bàn đá rung động, đột nhiên từ đó tung ra một đạo linh quang. Linh quang bên trong, một đầu cự thú lập tức từ đó hiển lộ. Giống, Cự thú gào thét, hung hăng xé mở mãnh liệt mà đến ánh lửa, theo con dấu cùng một chỗ, trực tiếp đánh vào trên đại điện tầng kia phòng ngự linh quang phía trên. Phong lôi lưỡng nghi kiếm trận. Vừa đúng lúc này, Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng cũng xuất thủ. Mỗi người bọn họ sử xuất phi kiếm. Hai thanh phi kiếm tại sông ra nháy mắt không giữ quy tắc cũng lại với nhau. Lại diễn hóa phong lôi. Cấp tốc bắn ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.